Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 833 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 832 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Diệu Thạch, bạn Phan Vương và bạn Lê Thị Minh Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Châu Đốc, An Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra tại Châu Đốc, An Giang luôn. Chuyện này bạn được nghe những người lớn trong gia đình của bạn kể lại. Chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn. Bạn kể rằng năm nay bạn đã 20 mấy tuổi rồi và bạn được nghe chuyện kể lại vào năm mà bạn mới 12, 13 tuổi mà thôi. Nhà của bạn á là nằm ngoài mặt tiền đường. Mà xéo nhà bạn khoảng 3 căn là có một cái hẻm. Hẻm này người ta gọi là hẻm Đất Thánh. Ở trong hẻm Đất Thánh này á là có một cái khu nghĩa trang. Khu nghĩa trang này á là dành cho mấy người bên họ đạo Thiên Chúa, người ta chôn trong đây. Thì trong khu nghĩa trang này á có một tượng đài Chúa Giêsu các bạn. Ở bên tượng đài bên đây á là có một cây phượng. Cây phượng này rất là lớn, khoảng chừng 4 người ôm. Còn ở bên đây tượng đài thì có một ngôi mộ. Ngôi mộ này là một ngôi mộ đôi, có nghĩa là một ngôi mộ mà chôn 2 người các bạn nha. Bạn kể là mấy đứa con nít, mà kể cả bạn khi mà bạn còn nhỏ cũng vậy, là hay đi vô đây chơi dữ lắm. Vào cái lúc mà trưa chiều á, là hay chạy vô đây chơi, là tại vì trong đây rất là thoáng mát, mát mẻ mà rộng rãi. Ở dưới chân á, là có cỏ rất mềm, còn xung quanh là có cây cối. Thành ra là dù rằng chưa nắng gắt cỡ nào, nhưng mà trong đây vẫn rất là mát mẻ. Mặc dầu xung quanh có nhiều mồ mả, nhưng mà các bạn nhỏ này cũng không có sợ, là do đã quen rồi các bạn. Thì tới năm mà bạn được 12, 13 tuổi á, thì bạn được bác của bạn kể lại cho bạn nghe về câu chuyện á, là cái ngôi mộ đôi ở trong khu đất thánh đó. Thì chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi. Bác kể rằng á, là hồi xưa có 2 chị em. 2 chị em này trong một lần đi học về đã ghé để mà hái cà na các bạn. Thì khi mà hái cà na đó là 2 chị em này đã bị té xuống sông. Tới cái lúc mà người ta hả phát hiện, người ta biết được á, thì đem lên 2 chị em đã mất rồi. Mà mất trong cái tư thế là ôm nhau rất là cứng. Sau này người ta nói rằng á, là có thể là trong cái lúc mà hái á, thì một đứa té xuống sông. Rồi cái đứa kia mới nhảy theo để mà cứu, nhưng mà không có cứu được. Thành ra cuối cùng á, là 2 đứa đã mất, mà mất trong cái tư thế ôm nhau cứng ngắc như vậy. Thì lúc đó là người ta chôn, và chôn một ngôi mộ nha các bạn, mà hồi xưa là chôn mộ đất. Và khi mà 2 chị em này á mất đi rồi ha, là từ đó về sau rất là quấy phá, cứ nhét người này phá người kia, ghẹo người nọ. Cho nên đó là người ta đồn rằng á, là 2 người này đã thành quỷ mà vẫn còn trinh. Thành ra là người ta kêu rằng á, là 2 con quỷ đồng trinh các bạn. Thì có rất là nhiều người bị nhét, người ta kể lại rất là nhiều, nhưng mà có 2 chuyện điển hình. Cho nên á, bác của bạn đã kể lại cho bạn nghe 2 câu chuyện này. Chuyện á là về ông Chính. Ông Chính á là ổng làm nghề chạy xe loi. Các bạn đi chùa Bà Châu Đốc là các bạn sẽ biết cái chiếc xe loi ra làm sao. Thì ông Chính này làm nghề chạy xe loi, thành ra là sáng ổng dậy rất là sớm để mà có thể chở người ta đi chợ các bạn. Thì mọi hôm bình thường, nói chung là ổng chưa bao giờ thấy gì cả nha. Nhưng có một hôm, cái hôm đó là ổng thức tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng, Khi mà ổng chạy á thì tới ngay chỗ ngã ba đài khí tượng á, thì ổng thấy có hai người con gái. Hai người con gái này mặc áo dài mà ôm hai cái cặp các bạn. Thì lúc mà nghe tiếng xe ổng chạy tới thì hai người này mới xoay qua và ngoắt xe. Thì khi mà ổng thấy hai đứa này ngoắt xe mà ổng biết rằng giờ đó là mới có 2 giờ mấy khuya thôi. Cho nên ổng mới hết hồn, ổng mới ngừng xe lại, ổng mới hỏi rằng á là trời ơi giờ này á là khuya dữ lắm. Mới có 2 giờ mấy à? Mà sao tụi con đi đâu mà khuya như vậy? Hả? Tại sao tụi con đi giờ này? Thì hai cô này mới nói rằng á là bác ơi bác, tại vì nhà tụi con á xa dữ lắm, nhà xa trường dữ lắm, cho nên nó là tụi con phải dậy sớm để mà đi học. Bác làm ơn á, bác chở tụi con đến trường giùm. Thì lúc này á là ông này không có nghĩ ngợi gì đâu các bạn, ông nghĩ rằng á là thôi bây giờ chở tụi nó tới trường xong rồi á là mình sẽ đi đón khách để mà đưa ra chợ. Thì ông mới kêu rằng á là hai đứa lên đi, trường của hai đứa ở đâu? Thì hai cô bé này mới trả lời rằng á là trường Võ Thị Sáu, kêu trở lại đằng trường Võ Thị Sáu các bạn. Thì khi mà leo lên cũng bình thường, nhưng mà khi mà leo lên á là ông và hai cái cô này á là không có nói chuyện gì nhau cả, cứ im lặng ổng chạy vậy đó ha. Xong cái một hồi sau ổng chạy cho tới gần bến phà các bạn, thì tự nhiên ổng có cảm giác giống như là cái cổ của mình á nó rất là nhột, nó nhột và nó ngứa kỳ cục lắm. Cho nên nó là ổng có đưa cái tay lên để mà ổng gãi. Ổng gãi thì khi mà ổng đưa cái tay lên thì ổng thấy rằng á là phần cổ của mình á giống như là cái gì sợi sợi y như là tóc vậy đó. Thành ra là ổng mới hết hồn, ổng mới dòm xuống. Ổng dòm xuống thì ổng thấy rằng á là xung quanh cổ của ổng có rất là nhiều tóc mà nó đang quấn quanh cái cổ của ổng. Thì lúc đó tự nhiên ổng nghe cái gì mà hí hí hí vậy đó. Thành ra là ổng mới quay lại. Và khi ổng quay lại á thì ổng thấy mới nãy là hai cô gái rất là xinh đẹp, nữ sinh rất là xinh đẹp mà bây giờ không còn nữa, mà chỉ còn hai cái đầu lâu các bạn, hai cái đầu lâu các bạn nha. Và mắt của đầu lâu á là giống như là có lửa trong đó vậy. Còn cái phần tóc đó đó, tóc đó các bạn là từ ở trong cái đầu lâu đó nó mọc tóc ra, mà tóc nó dài và nó đang quấn vô trong cái cần cổ của ổng. Trời ơi nó cười, nó nhăn răng đó cười, mà ổng thấy á, là răng cỏ chĩa chĩa chĩa ra. Trời ổng sợ quá trời sợ luôn, muốn xỉu. Mà khi mà ổng hả là giống như là trong cái lúc ổng đang hoảng loạn vậy đó, và cái lúc mà ổng xỉu xuống rồi á thì ổng mới đâm vô trong một cái gánh cháo. Gánh cháo này người ta gánh ra ngay chỗ phà để người ta bán đó. Thì lúc đó là ở ngay chỗ phà là có nhiều người rồi, là tại vì chỗ này phà cho nên nó là xe ôm nè, rồi xe lôi nè, rồi buôn bán hàng rong người ta ở đó rất là nhiều. Thì cái lúc này ông này ông lủi vô trong cái gánh cháo đó ha, ông mới té xuống. Thì khi mà ông té xuống thì người dân ở đó người ta mới bu lại, người ta mới đỡ ổng. Xong rồi người á thì giật tóc mai, người thì cạo gió, người thì lấy chanh nặng vô miệng ổng. Sau một hồi ông mới tỉnh lại. Mà khi ổng tỉnh lại ông rất là sợ các bạn, chưa có kể lại kêu hả là được đâu. Người ta cứ hỏi rằng á là ông ơi, có người thì biết ổng là ông Chính, hỏi rằng á là ông ơi ông Chính ơi sao vậy, ông bị gì vậy, ông bị trúng gió hả ông? Trời ơi hả, bị trúng gió vậy sao mà mệt trong người á thì ở nhà đi, mà chạy xe làm cái gì để mà trúng gió té xỉu vậy, xe của ông hư rồi. Là khi mà ông bị té xuống á các bạn là cái bánh xe cong luôn. Thì lúc này á là ổng chưa có trả lời kịp những cái người đó. Sau một hồi bình tĩnh lại á thì ổng mới kể lại. Ổng kể là cái chuyện là ổng gặp hai cô bé hả nữ sinh đó, rồi á là chở mà im re không nói gì cả. Thì ổng kể là tường tận những cái việc mà ổng thấy ha. Thì trong những cái người nghe đó có người người ta tin, còn có người thì người ta không có tin đâu, tại vì người ta không tin có cái chuyện mà hư cấu như vậy. Còn có người người ta biết cái hả hai con quỷ đó cho nên người ta tin. Thành ra hả là người ta, mấy người mà người ta tin nó trời sao thấy ghê quá, còn mấy người mà không tin nó làm gì có chuyện đó. Nhiều khi á ông hả qua mắt ông mệt quá cái ông qua mắt ông thấy vậy chứ làm gì có chuyện đó. Thì trong những cái người tin đó là có một ông này là ông quan các bạn, ổng làm nghề chạy xe ôm ngay chỗ bến phà đó. Thì ổng tin, tại vì á ổng tin có chuyện ma, với lại ổng tin rằng á là ông bác Chính này là ổng không có nói dối. Cho nên đó là cái lúc này á thì ông Chính ông đó mệt quá rồi, thấy vậy hoảng loạn quá rồi, đâu thể nào mà đi làm được, với lại xe đã hư rồi. Thành ra là ông quan mới nói với ông Chính rằng á là thôi Ông lên xe đi rồi tôi chở ông về cho ông nghỉ ngơi. Xong rồi á hả, sớm sớm mới kêu mấy đứa nhỏ nó ra nó lấy xe về để mà đem đi sửa, chứ bây giờ xe dày á là không có chạy được rồi, xe công hết trơn rồi. Thì mới gửi xe lại đằng bến phà. Còn ông Quang thì chở ông Chính về các bạn, mà từ phà mà về nhà ông Chính á là khoảng chừng 6 cây số. Thì khi mà đưa về về tới nhà, hai đứa con của ông Chính ra đỡ ông á, mà lúc đó ông vẫn chưa hoàn hồn, giống như vẫn còn sợ dữ lắm ha. Xong cái ông Quang mới kêu ông Chính hôm vô nghỉ ngơi đi, tôi quay lại hả là để tôi chở khách đây, giờ này á là sắp sáng à, hả là cũng có hả khách nè. Bắt đầu á là ông Quang mới chạy. Thì khi mà ông Quang chạy ha, ông Quang chạy chạy cho tới cái đoạn ngã ba nhà thờ các bạn, thì tự nhiên á là ông Quang thấy hai bà già. Hai bà già này á là mặc đồ như bà già, rồi quấn khăn, rồi á hả là xách cái giỏ giống như cái giỏ đi chợ vậy đó. Và khi mà nghe tiếng xe ông Quang chạy tới thì hai bà này mới quay lại, mới quát xe. Thì lúc đó là ông Quang thì ổng là người mà chạy xe ôm, ổng chỉ chở chở được một người thôi, nhưng mà ổng nghĩ rằng á là giờ này á là trời cũng chưa có sáng, cho nên nó là thôi kệ tống ba luôn. Thì ổng mới hỏi á là hai bà này á là hai bà đi đâu vậy, thì hai bà này á là mới kêu rằng á là chở tôi ra chợ vậy đó. Thì lúc này á là ông Quang kêu lên đi, xong rồi trên đường mà chở đi vậy ha, cái bắt đầu á là nói chuyện rơm rã dữ lắm. Ông Quang mới kể, ông Quang mới nói rằng á là trời ơi, mấy bà biết ông Chính không, mấy bà biết ông Chính không, mà với lại hai bà này cũng lớn tuổi rồi, cho nên nó là ông Quang ổng đâu có dám chạy nhanh đâu các bạn, mà chạy chậm chậm thôi. Thì trong cái lúc chạy thì trò chuyện rơm rã vậy đó, thì một bà nó biết biết làm sao vậy, thì ông Quang mới kể rằng á là trời ơi, mới nãy hả ổng gặp ma, ổng gặp ma mấy bà ơi, ổng thấy hả là hả hai con nhỏ nữ sinh. Xong rồi nó kêu ổng á là chở tới trường Võ Thị Sáu. Thì trên đường hả là không nói năng gì hết trơn á, sau một hồi cái ổng thấy ngứa cần cổ, cái nó hả ổng dòm lại là tóc không mấy bà. Rồi khi ổng quay lại á là thấy á là hai cái con nhỏ này lúc này nó biến thành hai cái đầu lâu rồi, mà nhìn ghê lắm. Ổng kể rằng á là hai cái đầu lâu mà trong hốc mắt như lửa, nó đỏ như lửa vậy đó, răng cỏ thì lỉa chẻ, mà tóc á là trong cái đầu lâu mọc ra quấn vô trong cái cần cổ của ổng á. Chợ tôi kể lại cho hai bà nghe mà coi như hả tôi hả ớn lạnh luôn vậy đó, là nhiều chuyện mà các bạn, cho nên nó là kể rơm rã dữ lắm. Thì hai bà này khi mà nghe trụ ghê vậy đó ha, ghê vậy đó ha, xong cái tự nhiên á là hai bà mới dở lên một cái tràng cười giống như là thỏa mãn các bạn đó, cười như vậy. Thì khi mà nghe cười cái ông quan này thấy lạ, nó trời ơi sao mà già mà cười gì thấy ghê cười gì thấy ghê vậy. Cho nên nó là ông Quang mới nghi nghi trong bụng. Thì hai bà mới hỏi rằng đó là đâu ông quay qua ông coi thử coi hai đứa tôi á là có giống hai con quỷ không. Cái bắt đầu ông Quang quay lại các bạn, thì khi mà ông quay lại một cái là ông thấy y như là những gì ông Chính kể, coi như nhìn rất là kinh dị. Cho nên ông hoảng hồn quá là ông té ông xỉu luôn, trong cái lúc mà ông đang chạy xe là ông té ông xỉu luôn. Cho tới khi ổng tỉnh dậy á thì ổng mới biết rằng á là mình bị té gãy tay gãy chân. Người ta thấy ổng, người ta đưa ổng đi bệnh viện để mà bó bột, và lúc ổng tỉnh dậy là đang nằm trong bệnh viện các bạn. Thì sau đó là ổng đã kể là cái chuyện mà ổng đã nhìn thấy cho mọi người nghe. Thì đây là hai câu chuyện điển hình mà do bác của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Bác của bạn nói rằng á là ngoài ông Chính, ông Quang ra còn rất là nhiều người thấy hả là hai cái cô này á là phá rất là dữ các bạn, còn Trinh cho nên linh dữ lắm, phá thiệt là phá luôn. Cho nên cuối cùng á là người ta đã yếm cái mộ của hai cô này, người ta dùng cái đũa bếp á để mà đóng xuống mộ để cho hai cô này không quấy phá nữa. Thì tới thời gian sau này khi mà bạn đẻ ra rồi lớn lên là bạn đâu nghe nói, nhưng mà cái lúc mà nhắc lại cái chuyện ngôi mộ này á thì những người lớn thì người ta biết hết. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, thử các bạn quê ở Châu Đốc các bạn hỏi thử gia đình mình coi có biết cái câu chuyện này không các bạn ha. Đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghĩ lại cũng thấy ghê các bạn, trời ơi, gặp thi chắc thi té xỉu tại chỗ quá. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là hiện tại gia đình của bạn là đang sinh sống tại Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Bạn kể hồi xưa là nhà bạn ở quận 11, nhưng mà sau đó là ba của bạn đã bán cái ngôi nhà này để mà chia cho anh hai của bạn. Thì khi mà chia cho anh hai thì cái phần tiền còn lại là ba đã xuống Vĩnh Lộc để mà mua một ngôi nhà. Ngôi nhà này cũng được các bạn, gồm có một trệt và một lầu. Ở dưới cái trệt là có phòng phòng khách, phòng bếp, rồi phòng ngủ của ba bạn ở dưới. Còn trên lầu thì có hai phòng, một phòng ngủ của chị hai và một phòng ngủ của bạn. Thì trong cái lúc mà đi dọn vô cái nhà này á thì bạn không có rõ là ba với lại chị hai của bạn có cúng kiến hay không, tại vì trong cái thời gian đó là bạn đang lo dọn dẹp trên cái nhà quận 11. Cho tới khi mà bạn xuống đây bạn ở á thì bạn nói rằng á là ở 2 tuần đầu tiên hoàn toàn không có gì cả, bạn không thấy gì cả. Nhưng cho tới cái tuần thứ ba đó là cứ tối khi mà bạn ngủ là bạn cứ nghe rỗn rãng. Rỗn rãng giống như là ai mà lấy nồi niêu son chảo mà dục xuống đất vậy các bạn, nó sùm như vậy đó. Thì bạn cứ nghe liên tục mấy đêm, cho nên nó là bạn mới nói với lại ba và chị hai của bạn. Bạn này là người tin có chuyện tâm linh, tin có ma, nhưng ba và chị hai của bạn lại không có tin. Và khi mà nghe bạn nói vậy á, thì ba chị hai bạn la, nói rằng á, là tối ngày coi ba cái phim ma riết rồi á, là suy nghĩ bậy bạ, rồi suy diễn lung tung, tưởng tượng này nọ. Đó là ba chị hai la như vậy. Tại vì ba chị hai là hoàn toàn không nghe, mà bạn nói bạn nghe rất là rõ, nghe giống như là ai mà dục nồi niêu son chảo mà nó kêu rỗn rãng sùm ở dưới bếp vọng lên. Thì cái lúc mà nghe ba chị hai la mình như vậy thì bạn cũng suy nghĩ, bạn nói chắc là do mình nghe lầm, hoặc là bên nhà của người ta làm gì dặm qua. Cho nên đó là thôi kệ, mình đừng có để trong lầu, mình đừng có để trong đầu, đừng có để tâm gì cả. Thì những cái ngày sau đó bạn vẫn nghe nha các bạn, bạn vẫn nghe bình thường. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là buổi chiều, bạn mới ngồi ở dưới phòng khách để mà xem tivi. Thì gia đình bạn có nuôi một bé chó này á, tên là Ti. Và trong cái lúc bạn ngồi coi tivi á, thì nó cứ sủa. Nó sủa hoài, nó sủa mà nó cứ nhìn về cái phía cầu thang nó sủa. Cái phía cầu thang để lên lầu á, là nó sủa hoài luôn. Cho nên nó là bạn mới la nó, bạn la là làm gì mà con sủa hoài vậy? Làm gì mà em sủa hoài vậy? Em sủa hoài sùm vậy? Thì la nó, thì khi mà la nó thì nó không sủa nữa. Nhưng mà nó lại chuyển qua, nó chu các bạn. Nó chu mà nó chu là rất là ghê. Thì lúc đó là bạn hơi nghi, bạn nghi rồi. Cho nên đó là bạn mới lại, bạn mới thắp nhang cho bàn thờ ông nội của bạn á. Bạn mới thắp nhang xong rồi á là bạn đi lên lầu, bạn tắt tivi, bạn lên lầu. Cái là trong cái lúc bạn lên lầu thì bé chó nó lại tiếp tục, nó sủa tiếp, nó sủa sùm tiếp. Thì bạn thấy rằng á là trời, sao mà nó cứ sủa hoài. Cái bạn mới xuống bạn ẵm nó lên phòng luôn. Mà khi lên phòng á thì nó tỏ vẻ rất là sợ các bạn, nó cứ rên ứ vậy đó, nó sợ lắm. Thì bạn mới nói rằng á là cưng thấy gì hả, thôi lên đây nằm với chị rồi thì đừng có sợ nha, đừng có sợ nghe. Thì cho tới tối hôm đó là tiếp tục bạn lại nghe tiếng nồi niêu son chảo rất sùm nữa. Xong rồi tới sáng sớm hôm đó thì ba của bạn đi làm, cho nên á là kêu bạn xuống để mà đóng cửa cho ba. Thì bạn đang ngủ rất là ngon, thì khi mà đi ra, ba kêu quá, bạn phải đi ra. Và cái lúc mà đi ngang qua phòng của chị hai của bạn á, thì bạn nói rằng á là chị hai của bạn đã đi rồi, đi làm rồi. Mà cửa phòng á thì mở nha, mà bạn nhìn vô trong phòng thì bạn thấy rõ ràng. Trong cái lúc mà ba kêu, con ơi xuống đóng cửa, thì bạn giống như bạn ngái ngủ vậy đó. Thì khi bạn đi ngang qua phòng chị của mình, cái tự nhiên bạn thấy rõ ràng một người thanh niên. Mà người thanh niên này á, là ngồi trên giường của chị mà mặc cái quần tây, mặc cái áo sơ mi màu đỏ, rõ ràng như vậy các bạn, mà nhìn xuống đất vậy nè, giống như cúi đầu xuống vậy đó. Thì cái lúc mà bạn thấy người thanh niên đó là bạn giật mình liền. Nhưng mà ba của bạn cứ kêu, cái bạn lẹ đi xuống. Xong cái bạn mới nghĩ bụng rằng á, là trời sao gì thấy ghê vậy, thôi để một chút xíu đóng cửa cho ba xong, cái mình vô mình thắp nhang cho ông bà nội mình, để ông bà nội phù hộ. Mà khi mà đóng cửa xong rồi thì do là bạn buồn ngủ quá, mặc dầu tính thắp nhang thì thôi thắp nhang đi, không không thắp các bạn, mà coi như buồn ngủ quá đi lên luôn. Thì cái lúc đi lên vô phòng đóng cửa lại, bạn vừa nằm xuống một cái thôi nha, Bạn nói vừa mới nằm xuống một cái thôi là bạn thấy cái người thanh niên đó đi xuyên xuyên cái cửa phòng của bạn để mà đi vô trong phòng của bạn. Thì khi mà người này đi xuyên vô, tiến lại các bạn, tiến lại gần lúc người, lúc này con mắt của bạn dòm con mắt của bạn dòm nha. Mà bạn nói cái người bạn cứng ngắc luôn, không nhúc nha nhúc nhích gì được hết. Và người này tiến lại gần bóp cổ bạn như nè, bóp cổ hỏi rằng đó là tại sao mày thấy tao mà mày không có chào hỏi gì tao hết trơn vậy? Nói vậy đó, tại sao mày thấy tao mà mày không chào hỏi gì tao hết trơn vậy? Gia đình của mày á, vô nhà tao ở mà không cúng kiến gì cho tao hết trơn vậy? Trời ơi, cái người này vừa nói cái mặt rất là hung dữ mà vừa bóp cổ bạn. Bạn không biết phải làm sao, cố gắng nhắm mắt lại niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật vậy đó ha. Xong cái thấy đỡ đỡ, bạn cố thử mở mắt ra, mặc dầu rất là sợ. Thì khi mà mở mắt ra thì người này đã biến mất tiêu rồi. Trời ơi, bạn lật đật đau cái cổ nha, lật đật ngồi bật dậy chạy lại đằng kiến á, coi kiến thì thấy rằng á là ở trong cái trên cái cổ của mình rõ ràng năm cái dấu tay các bạn. Năm cái dấu tay là tại vì bạn bị người này bóp cổ mà. Rõ ràng năm cái dấu tay bầm tím luôn. Trời ơi, bạn lật đật bạn sợ lẹ thay đồ đi ra khỏi nhà đi gặp bồ. Thì khi mà gặp bồ, bạn kể lại cho anh bạn người yêu của bạn nghe đó, thì anh bạn này đã đưa bạn đi chùa, đưa bạn đi chùa rồi hả, là đốt nhang cầu nguyện trong chùa, xong cái hả là anh bạn cũng phải đi làm, cho nên nó là bạn chạy qua nhà cô của bạn kể cho cô bạn nghe, cô ruột nha. Thì cô của bạn kể rằng đó là gần nhà cũ, là nhà bên quận 11 á, là phía sau nhà cũ trong hẻm là có nhà của ông đó, là ông làm thầy bói hay dữ lắm, đâu đi thử coi làm sao. Thì bạn cũng đi, và khi đến nhà các ông thầy này rồi á, thì mới biết rằng á, là một tuần thì ổng chỉ coi có một ngày thôi, đó là ngày thứ năm, mà hôm đó thì không phải là ngày thứ năm, cho nên đó là bạn không có gặp được thầy, bạn đành phải đi về. Mà trước khi về á, là những cái người nhà của thầy á, có đưa cho bạn năm chai nước, kêu rằng á, là bạn về bạn uống nước đi rồi á, là trì tụng chú đại bi, xong rồi á là tới cái ngày thứ năm á là quay lại gặp thầy. Thì cái ngày hôm đó bạn về nha, mà bạn nói bạn sợ dữ lắm nhưng mà vẫn cố gắng, mà cứ nói cho ba với lại chị hai thì chị hai lại không có tin, tại vì đâu có thấy gì đâu cho nên không tin. Thì bạn cố gắng lắm, tối hôm đó tắm rửa xong cái cũng trì tụng chú đại bi, cái uống nước cái nằm xuống tính rằng á là sẽ ngủ, nhưng mà lại thấy tiếp tục cái người này lại lướt vô các bạn. Và khi lướt vô đi xuyên qua cửa, bạn thấy rõ ràng đi xuyên qua cửa, tiến lại bóp cổ bạn như này, bóp cổ hỏi rằng là mày gan quá ha, mày gan quá, mày tính hả là mời thầy để mà yếm tao hả, mày mày tính mời thầy để mà yếm tao ha, mày gan cùng mình ha, mày gan cùng mình ha. Mà nói thì ghê lắm, cho nên đó là bạn sợ quá, bạn lại tiếp tục nhắm mắt lại để mà niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật có lần ngồi, cái cảm giác đau đớn nó cũng hết. Xong hả là những cái ngày sau bạn sống mà giống như là uống nước rồi trì tụng chú đại bi, tối trước khi đi ngủ là niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà những ngày sau đó thì lại không có thấy các bạn, cho tới cái ngày hả là thứ năm thì bạn đến để mà gặp thầy. Thì khi mà đến gặp thầy chưa có bước vô, mới ngoài cửa thôi mà thầy đã biết rồi. Thầy nói rằng đó là con vô đây lẹ đi, con vô đây lẹ đi, con đang bị một vong nam theo, vong nam này muốn hại con đúng không? Thì bạn mới chưa nói gì hết mà nghe thầy nói vậy, bạn gật đầu dạ đúng rồi thầy. Thì thầy kêu vô, thì thầy nói rằng không sao đâu, bây giờ á con về á con cúng cho người ta một mâm cơm, con cúng cho người ta một mâm cơm, con khấn vái là xin cho gia đình con ở đây đừng có quấy phá con nữa. Cái người thanh niên đó đó là trước đây á là đã tự vẫn ngay cái chỗ đó, mà từ từ khi mà anh ta chết đi rồi á thì không ai cúng kiến gì cho anh ta hết, cho nên nó là anh ta đói khát, anh ta đói khát thành ra hả là tới khi gia đình con dọn vô á rồi anh ta hợp với con, cho nên nó là anh ta cho con thấy dọa con như vậy, chứ thật ra không sao đâu. Bây giờ con về con làm mâm cơm, con nấu mâm cơm con cúng cho anh ta rồi khấn vái nói rằng á là cho gia đình ở đây đừng có quấy phá nữa. Và sau đó thầy có cho bạn một cái sợi dây chuyền bằng bạc mà thầy nói rằng đeo vô đi, giống như là thầy đã chú nguyện vô rồi vậy đó các bạn. Thì khi mà bạn đeo vô và về làm đúng như là thầy nói, thì từ đó về sau là ở bình thường, bạn không còn thấy nữa. Đây là cái câu chuyện xảy ra ở nhà mới của bạn ở Vĩnh Lộc. Mà cái khu Vĩnh Lộc này thì biết rằng ma rất là nhiều các bạn. Và câu chuyện này các bạn thấy không? Khi mà mình thuê ở đâu hoặc là mình mua nhà ở đâu thì trước tiên vô là mình phải cúng kiến trước. Mặc dầu nếu mà mình không tin đi chăng nữa nhưng mà mình cũng phải làm mâm cơm để mà mình tỏ cái lòng thành của mình xin phép người ta. Mặc dầu nhà mình mua đó hoặc là nhà mình bỏ tiền mình thuê đó nhưng mà mình cũng phải xin phép những người khuất mặt khuất mày, ông chủ đất, bà chủ đất để mà cho mình vô ở thì người ta sẽ không có quấy phá mình. Thiệt ra là cái anh thanh niên này thật ra không có dữ đâu. Nếu mà là cái vong dữ á, là sẽ hả là quậy bạn này, mặc dầu bạn này đã cúng kiến cho rồi nhưng mà vẫn quậy. Còn đây á, hả là chỉ cần cúng rồi đó là từ đó về sau là bạn này không có thấy nữa. Thì khi mà nghe những chuyện dạng như thế này thì các bạn rút kinh nghiệm ha, mình đi tới đâu mình cũng khấn vái, mình xin người ta, mình thể hiện lòng thành của mình trước á, người ta cảm nhận được á thì người ta sẽ không có giận mình các bạn. Đây là câu chuyện đầu tiên. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này bạn trải qua trong một cái khách sạn ở Bình Tân. Bạn kể rằng á là cái hôm đó bạn nè, anh bồ của bạn với lại những cái người bạn kéo nhau đi nhậu. Thì khi mà nhậu về xỉn rồi cho nên nó là giờ đó cũng khuya, thành ra là bạn với anh bạn trai của bạn á mới quyết định rằng á là thôi bây giờ là không có về nhà mà sẽ thuê khách sạn rồi ngủ một giấc rồi mai mới về. Thì lúc đó là hai bạn đã thuê một cái khách sạn ở Bình Tân các bạn. Thì khi mà vô đây á là bạn nói bình thường, tại vì do hai đứa xỉn quá trời xỉn rồi cho nên nó là vô một phát là nhảy lên giường là ngủ thôi. Thì trong cái lúc đang ngủ nha, giữa đêm mà bạn cứ nghe tiếng róc rách nước chảy hả, rồi nghe tiếng như là ai sói ào ào ào ào, rồi nghe tiếng lụp bụp, mà lúc đó thì bạn giật mình, bạn mới suy nghĩ rằng đó là chợ xong mà nghe giống như là trong phòng của mình. Nhưng mà lúc đó bạn lại nghĩ nữa là chắc là không phải đâu, chắc là bên mấy cái phòng kia nó dội nước mình hả là nghe bên đây. Cho nên bạn cố gắng bạn ngủ. Thì khi mà cố gắng ngủ thì bạn vẫn ngủ tiếp được. Cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ rưỡi á, thì mẹ của bạn trai của bạn mới gọi điện nói rằng á, là giờ này tại sao không về, về để còn hả là tắm rửa thay đồ lo đi làm nữa. Thì do là hôm uống nhiều quá cho nên đó là bạn trai bạn giống như trả lời dạ dạ con biết rồi, cái buông điện thoại xuống lại ngủ tiếp. Mà khi mà bạn mẹ bạn trai bạn gọi thì bạn đã thức rồi, cho nên nó là cái lúc mà bạn trai của bạn á là do vẫn còn buồn ngủ quá ngủ tiếp thì bạn đã thức và bạn nằm đó luôn. Thì trong cái lúc bạn nằm đó nha, cái tự nhiên một hồi sau bạn lại nghe một giọng của người đàn ông. Mà khi bạn nghe cái giọng của người này bạn hú hồn các bạn, nghe nói rằng á là tụi bay ngủ dậy đủ rồi, tụi bay đi về đi. Nói vậy các bạn, tụi bay ngủ dậy đủ rồi, tụi bay đi về đi, tụi bay dậy đi về đi. Thì bạn mới giật mình, bạn giật mình nói ủa sao mà cái giọng ở đâu mà gần dữ vậy trời, không lẽ trong phòng của mình. Bạn sợ lắm, nằm ép sát vô kế bên người bạn trai của bạn kéo cái mền đắp. Thì bạn nghĩ chắc không phải đâu, chắc là ở mấy phòng khác người ta nói chuyện lớn quá cho nên đó là mình bên đây mình mới nghe thôi, chứ không phải đâu. Bạn cứ tự trấn an mình như vậy. Thì khi mà bạn tự trấn an, bạn kéo cái mình bạn đắp gì nè, tự nhiên bạn nghe tiếng nước ở trong nhà tắm trong phòng của bạn á là nó đang im lặng phải không, tự nhiên nó mở ra xào xào xào. Các bạn biết mình mở vòi hoa sen á là nó phát ra tiếng kêu là y chang như vậy, tiếng nước hả là như có ai xả trong đó ào ào ào ào xào xào xào, xào ha. Xong cái mền đang đang đắp kéo á tự nhiên nó bị kéo giật xuống như là có ai nắm mền mà giật kéo xuống. Trời ơi, tới cái lúc đó là hoảng hồn rồi cho nên đó là bạn lật bật bạn ngồi dậy kêu anh dậy dậy dậy dậy anh. Thì khi mà kêu á là anh kia bắt đầu ngáy ngủ nhưng mà bò dậy rồi bắt đầu hai đứa đi về. Mà bạn nói trước khi mà bạn đi về, bạn đóng cái cửa, trước khi đóng cửa bạn còn nghe tiếng cười của một người đàn ông vọng ra từ trong phòng.